tưởng bở. Coi phim thần tượng nhiều, tôi cũng phần nào mường tượng ra được chuyện tình tương lai của mình. Lâm Moon. Bông hồng trong học bàn mình rốt cuộc là do ai tặng đây? Tôi xoay trước ngó sau, nhìn khắp 22 cái bản mặt nam nhi trong lớp, vẫn không tài nào đoán ra được người bí mật ấy. Nếu đã đặt hoa hồng vào học bàn tặng mình, nhất định là phải có gì gì đó với mình. Lại thêm lượt nữa và cố gắng nghĩ xem đó có thể là người nào. Nè bà kia, nhích vô chút coi, sao ngồi lấn hết chỗ tôi vậy? Thằng Vũ, cái thằng ngồi đầu bàn, cái thằng ngồi kế bên, cái thằng mà lúc nào cũng gây gỗ với tôi bất kể là học hành hay chuyện phím. Không lẽ... Coi phim thần tượng nhiều, tôi cũng phần nào mường tượng ra được chuyện tình tương lai của mình. Hi hi hi, ghét của nào trời trao của đó. Trong phim hai nhân vật chính lúc đầu cũng là oan gia, gặp đâu cãi đó. Tôi bồi hồi nhớ lại, cái đồ con trai keo kiệt, nhỏ mọn, đồ phản bội bạn bè, đồ xấu xa, chỉ người ta một chút cũng không thèm làm. Bà có điên không? Cô đứng sát bên làm sao tôi chỉ được chứ? Vậy lúc cô đi lên sao không chỉ? Có một câu thôi mà cũng ích kỷ. Tại lúc đó cứng họng rồi chứ gì. Hứ, đồ độc ác. Lần này phát bài, tôi mà thấp điểm là ông chết chứ tôi. Chứ bà vô duyên. Bà thấp điểm là tại bà không học bài. Mắc mớ gì đến tôi? Ai nói tôi không học bài? Tại câu đó tôi quên. Xạo, hắn trề cái môi ra dài cả mét. Tại với chả bị, sao vừa thôi em ơi. Ông nói ai xạo? Có tin tôi thẻo luôn cái mỏ ông không? Một mẫu ví dụ nho nhỏ trích trong tiểu sử những trận cãi vã của tôi và Vũ. Đúng rồi, hồi tuần trước tôi có nghỉ một ngày vì chị hai đám cưới. Chắc do lâu ngày cãi cọ, tự nhiên hôm ấy tôi nghỉ vắng hoe. Bảo đảm là thằng này thấy nhớ. He he, chắc chắn là thế rồi. Kịch bản phim thần tượng bao giờ cũng thế cả mà. Còn nhớ, ngày hôm sau đi học lại, vừa đúc đầu vào cửa gặp nó đã bị nó nói: sao nghỉ thêm ngày nữa cho tôi ngồi rộng rãi. Lúc đó tôi còn mắng nó, ai ngờ có lẽ nó hờn mát đây mà. Sao lúc ấy tôi không nghĩ ra nhỉ? Hi hi. Nhưng mà bây giờ cũng đâu có muộn. Tuy thế cũng phải xem thằng này có tình cảm với mình có nào đã chứ. Mua cho tôi chai nước đi, tôi khát. Tự đi đi. Trời, không lẽ thằng này bị ấm sao? Bộ nó không muốn lấy lòng người mà nó thích à? Hay tại nó cố tình giấu giếm tình cảm, sợ người ta biết nên mới tỏ vẻ lạnh lùng như thế? Không sao, tôi vẫn còn tuyệt chiêu khác. Giờ thể dục hôm nay trời nắng chang chang, hơi nắng hầm hập bốc lên tình hình xi măng, làm tôi và mấy đứa con gái nữa nhãi nhệ mồ hôi, mắt thì hoa, đầu lại ong ong, cầm trái bóng rổ đánh hự hự xuống đất, nghe muốn choáng váng mặt mày. Đúng là trời tạo cơ hội rồi. Nhức đầu quá Linh ơi. Tôi ngã ngớn vào người con bạn, nói lớn cố tình để Vũ đứng bên cạnh nghe được. Ai ngờ con nhỏ đẩy đầu tôi ra khỏi vai một cách thô bạo và mắng té tát. Nóng rực muốn chết, đừng có dựa dẫm nữa, sắp nổi điên rồi nè. Hy vọng Vũ sẽ tới, hỏi han tôi bằng cái giọng dù bỡn cợt cũng được. Vì nếu thế thì ít ra cũng có nghĩa là nó quan tâm tôi. Không ngờ dù nghe tôi nhức đầu, nó vẫn hồ hởi chạy ra sân thi đấu với mấy thằng bạn lớp bên. Tức quá, chóng mặt quá, nắng nóng quá. Trinh, Trinh sao vậy? Con Trinh ngất rồi tụi bay ơi. Đầu tôi tự nhiên quay cuồng và nhức ê như có ai vừa đập vào. Mắt hoa vàng cả lên, chả nhìn được gì. Bất chợt, tôi nghe bên tai có tiếng con Linh la lên thất thanh như thế. Rồi sau đó tôi như ngủ rồi vậy. Trinh, em không sao chứ? Tôi lờ mờ nhìn thấy một ai đó, giống như cô chủ nhiệm. À, đúng là cô chủ nhiệm. Ủa, Mà sao tôi lại ở đây? Sao tôi ở trong phòng y tế? Giờ này tôi đang học thể dục mà. Em bị ngất ngoài sân thể dục. Tội nghiệp, chắc nắng quá em lại ốm yếu thế này. Mày làm tụi tao sợ hết cả hồn đó, biết không? Con Linh chen miệng vô. Tôi thều thào. Ai đưa em vô đây vậy cô? Thầy thể dục. Tiêu tan giấc mơ làm nữ chính của phim thần tượng. Nàng nữ chính yếu ớt ngất đi, chàng nam chính sẽ chạy nhào tới, khí thế bế nàng dậy, luôn miệng gọi tên nàng. Tôi nghĩ có lẽ mình đã coi phim hơi bị nhiều rồi. Vũ không phải là tác giả của Đóa Hoa Hồng. Nếu vậy thì ai? Ngẫm nghĩ, lại ngóng lên liếc xuống. Trinh à, bài tập làm văn này Trinh chỉ tôi làm nha. Mất công lát nữa cô hỏi trúng tôi thì... Minh Tồ, nổi tiếng là Tồ nhất lớp. Mắt đeo kính cận dày, lúc nào cũng ấp a ấp úng, ít khi phát biểu ý kiến, ít bạn bè. Tôi vốn là loại dễ chịu, không xét nét như mấy đứa con gái khác trong lớp, lại học khá văn, nên Minh thường hay mang bài đến hỏi. À, hiểu rồi, vậy là Minh chứ không ai vô đây. Nể tôi lâu ngày thành ra thích, nhưng cái tính Tồ không thể bỏ nên âm thầm bỏ cành hoa vào học bàn như một cách tỏ tình. À ha, quá đúng, tôi thiệt là thông minh quá sức tưởng tượng. Ha ha ha, đến tôi mà còn phải bái phục mình nữa là. Mình có chuyện gì muốn nói với tôi không? Minh Tồ tròn mắt, rồi đột nhiên mặt đỏ gay, cúi gằm xuống quyển tập. Trúng phốc. Có gì thì Minh cứ nói đi, đừng ngại. Dù sao thì tụi mình cũng là bạn. Tôi bắt đầu bật đèn xanh. Tại vì Minh xem Trinh là bạn nên mới khó nói. Cha mẹ ơi, cái điều này là trúng thiệt rồi. Vậy là tôi sắp được tỏ tình rồi hay sao? Ý khoan, nhưng mà tôi là con gái. Đã là con gái thì phải biết làm giá, phải giả bộ ngu ngơ trong lúc này thì mới đúng. Trinh cũng xem Minh là bạn mà. Vậy Trinh cho Minh mượn đỡ tiền đóng học phí nha. Xét ở đâu vừa đánh cái đoàn ngang tay, làm người tôi tê cứng ngắc gì nè trời. Minh xin lỗi Trinh vì đã hỏi mượn số tiền lớn đến thế. Nhưng Trinh yên tâm, nhất định Minh sẽ trả đúng ngày. Tại nhà Minh chỉ còn có mẹ đi làm, mà tháng này chủ có việc nên không thể trả đúng kỳ lương. Nhà trường thì hối quá. Trinh đã xem Minh là bạn thì giúp Minh, bằng không thì Minh đến tận nhà Trinh cam kết với ba mẹ Trinh luôn cho. Chỉ mong Trinh đừng nói cho mẹ Minh biết, Minh không muốn mẹ lo. Mình tuồn nguyên một bài diễn thuyết mà không thèm để tâm cái đứa con gái trước mặt, chính là tôi đây, đã đông cứng nhãn cầu mắt. Đến đây, nếu là một bộ phim hoạt hình, chắc chắn tôi sẽ được vẽ thành một bức tượng đá bị vỡ rụng rơm rớp. Đi luôn đối tượng thứ hai, nhưng dù sao vụ này vẫn lời hơn vụ trước. Ít ra còn giúp được một người bạn đáng thương trang trải tiền học, hiểu được Minh Tồ thật ra tồ vì phải lo lắng nhiều hơn bổn phận của một học sinh. Lạc quan mà nói, thì dù có thất vọng tràn trời trong tâm can, nhưng vẫn còn có một người bạn tốt bên cạnh. Không phải Vũ An Gia, không phải Minh Tồ, vậy còn ai chứ? Đầu óc thám tử suy luận nhạy bén của tôi không thể tìm ra được. Không có hành động nào quá khả nghi đến mức phải báo động. Làm sao mà lần ra dấu vết đây? Ê, tuần trước bà có thấy cái bông hồng nào trong học bàn tôi không Hoa? Hả? Cái vụ gì nữa đây? Cuộc đối thoại ở bàn dưới hết sức khả nghi. Tôi phải căng đôi tay trinh thám của mình ra để dò xét mới được. Không, mà sao bà hỏi thế? Quái lạ, bà biết bạn Vinh ở lớp kế bên của tôi rồi đó. Hắn nói tuần trước là sinh nhật tôi, nên bí mật đặt một đóa hoa hồng vào học bàn. Làm tôi bất ngờ, nhưng mà sao lúc đó tôi không thấy? Từ hồi tuần trước, sao giờ mới hỏi? Tại chiều đó hẹn đi chơi, hắn tới trễ, giận nhau cả tuần. Giờ hắn mới nhớ ra nên hỏi tôi. Lạ thiệt, tôi đâu có thấy cái gì trong học bàn bữa đó đâu. Cái thằng Vinh, người ấy, của con nhỏ ngồi bàn dưới thì đã mém xíu hại chết tôi rồi. Mắt mũi đầu óc để đâu mà không nhớ bàn của bạn gái mình chứ. Nhắm đầu không nhắm, quăng vô ngay chỗ tôi ngồi. Trời ơi là trời, làm cả tuần mơ mộng, hoang tưởng, cứ ngỡ mình cuối cùng rồi cũng sẽ có đôi có cặp như người ta. Hứ. Làm gì ngồi đơ mặt ra vậy bà kia? Tôi đang khó chịu trong người, dang ra xa chút đi. Đồ đáng ghét, người ta đang buồn não ruột mà còn đâm chọt. Nè, uống nước suối đi, hồi nãy bà nói khác mà. Nói nhắc mới nhớ, lúc sáng ăn hủ tiếu gấp quá chưa kịp uống nước, cổ họng thiệt tình đang khô rang nãy giờ. Mới than có mấy câu đã ga lăng chạy đi mua rồi. Thằng này hôm nay tốt đột xuất. Sao mặt mũi khó coi vậy, nhức đầu nữa hả? Giờ tôi nhức đủ chỗ hết, bực bội lắm, để yên cho tôi sống bữa nay đi, xin đó. Bằng cái giọng thiểu não không thể tả được, tôi khẩn thiết cầu xin nó, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tự nhiên, cái thằng quẩn đời này sờ tay lên trán tôi, rối rít. Có sao không vậy? Đừng nói xỉu nữa nha. Sức dậu không, lần này bà mà xỉu là tôi không có bưng bà vô y tế nữa đâu đó. Ông đưa tôi vô y tế bao giờ? Tôi cáo tiếc, bữa bà xỉu, chính tôi là người cõng bà vô trỏng, nhưng đi tới nửa đường thì thầy nói để thầy ẵm bà trả cho nhanh, không biết còn la làng la sớm nữa. Ôi cha mẹ ơi, không lẽ nào? Hí hí hí. Chuyện tình ngốc xích, Lâm Muôn. TH thất thường. Có hôm thì vui vẻ, binh ơi binh à, hôm thì mặt nhỏ cứ hầm hầm, tự nhiên ra mắng con chó. Đồ binh hư, không nghe lời, cứ chọc tức chị là sao? Nếu biết nói, con chó sẽ sững cồ lên với chủ nó. Qua mà mắng cái tên binh bên cạnh ấy, chứ đừng có trút giận lên tôi. Thanh Thủy. Ghét của nào, trời trao của ấy. Cuộc sống nhiều khi trớ trêu là thế. Không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng nhỏ thấy câu đó đúng thật. Nếu ghét con trai thì trời cho một tên hàng xóm khó ưa, ngày ngày phải đụng mặt, đã vậy còn chung lớp học hè. Chưa hết, ghét thú vật, nhất là chó, thì trời lại ban ngay cho một em bẹt rê. Nhỏ than sao trời chiều lòng người thế. Đó là ngày kinh khủng nhất, khi anh hai hí hửng ôm con chó về, gọi cả nhà xem con bẹt rê chính gốc, rồi triệu mến đến bên cô em gái mà rằng: chăm sóc nó hộ anh nhé, khi nào chị dâu về chị sẽ chăm sóc. Anh lúc nào cũng viện cớ khi nào chị dâu về để nhờ vả nhỏ, mà có biết lúc nào chị về làm dâu nhà này đâu. Mỗi lần như thế, nhỏ đều phụng phịu nhưng cũng đành chịu. Riêng đối với con bác rê này thì nhỏ dãy nảy, nhất quyết không là không. Anh hai phải tung chiêu dụ này dụ nọ, cầu cứu đến phụ mẫu thì nhỏ mới hằng học ậm ừ. Nó tên gì? Nhỏ bực bội. Tên Bin, đẹp không? Anh đặt cho nó đó. Mai mốt có chị dâu, nó sẽ về sống với anh chị. Anh hai cười hì hì. Bin á? Nhỏ trố mắt. Tên chó gì giống tên người thế? Giống hệt tên ở nhà của gã hàng xóm đáng ghét kia. Chợt trong đầu nhỏ hiện lên nụ cười ranh mảnh sáng nay của hắn, lúc nhỏ đến lớp trễ vì ngủ nướng. Rồi mắt nhỏ sáng lên, có trò hay rồi đây. Nhỏ nhe răng cười với con chó đang nằm sụ mặt vì lạ lẫm. Thôi được rồi, em sẽ chăm sóc nó. Anh nhớ những gì đã hứa với em đó. Được rồi bé cưng, em ráng huấn luyện nó. Nhìn nó to xác vậy chứ, mới có 3 tháng tuổi thôi, còn ngố lắm. Nhỏ giơ tay đón lấy con chó, khổ sở ôm nó vào lòng cho quen hơi, trong đầu suy tính gì đó. Sáng hôm sau, nhỏ dậy thật sớm, mở cửa gọi dõng dạc: Bin ơi, Bin à, cố ý để hàng xóm nghe thấy. Quả nhiên có tiếng dép là sọt bên đó. Nhỏ ra vẻ vô tư không để ý. Bin của chị ngoan nào, ăn đi rồi chị thương. Từ nay Bin phải nghe lời chị nghe chưa. Con chó cứ nằm ì ra đó, chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy câu ngọt như mía lùi. Nó vẫn còn lạ nhà nên chẳng muốn ăn. Nhưng chủ của nó thì ra vẻ đắc chí lắm, vì biết là có người đang nghe lỏm, chắc là nóng máu lắm. chợt có tiếng gọi Bin ơi bên nhà hàng xóm. Nhỏ tủm tỉm, thế nào hắn cũng đang cào nhào mẹ đừng gọi hắn là Bin nữa cho coi. Thấy hắn dắt xe ra cổng, nhỏ ý ới gọi với theo, chờ tôi đi học với. Chỉ có hôm nay nhỏ mới vui vẻ với hắn như thế. Hôm nay nhỏ cũng thân thiết đến lạ khi kể cho hắn nghe đủ mọi chuyện, hết một đoạn đường đến trường, toàn là chuyện về em Bin của nhỏ. Giá mà nhỏ yêu em Bin đến thế thì hẳn con chó sung sướng lắm. Nhưng nhỏ chỉ cốt lôi cái tên Bin ra để chọc tức hắn, mà chẳng lo bị hắn quát lại. Tất nhiên rồi, nhỏ nói con chó tên Bin chứ đâu có nói hắn. Lên lớp, nhỏ vẫn cứ huyên thuyên suốt về con chó, ra vẻ háo hức, hỏi cách cho nó ăn, cách huấn luyện. Hắn chỉ biết khổ sở nghe mấy đứa con gái bày phải thế này thế nọ, chống cả mặt với con nhỏ này. Hắn lầm bầm, anh hai nhỏ, sao đặt tên con chó mà không để ý gì cả, thế này chẳng khác nào chơi khăm người ta. Rồi con chó cũng quen dần với môi trường mới, nhưng chắc một điều là nó vẫn chưa thể quen với tính cách thất thường của cô chủ. Có hôm thì vui vẻ, Bin ơi Bin à, hôm thì chẳng biết đi học có chuyện gì mà về nhà cứ hầm hầm, tự nhiên mắng con chó. Đồ Bin hư, không nghe lời chị, cứ chọc tức chị là sao? Nếu biết nói, con chó sẽ sững cồ lên với chủ nó, qua mà mắng cái tên Bin bên cạnh ấy, chứ đừng có trút giận lên tôi. Nhưng chó không nói được, thế là đành cam chịu. Có lẽ đời con chó sẽ khác nếu không phải tên Bin. Hôm ba mẹ đi du lịch xa, anh hai lại đi công tác ở Hà Nội, thế là một mình nhỏ ở nhà với em Bin. Vốn là đứa con gái không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma, giờ phải ngủ một mình ở nhà, chó không tài nào chợp mắt được. Đã nửa đêm nhưng nhỏ để đèn sáng trưng cả phòng, nằm cuốn chăn kín bít run run. Chợt nghe con Bin sủa dữ dội, nhớ lại mấy câu chuyện kể rằng ban đêm chỉ có chó mới nhìn thấy ma, nhỏ toát mồ hôi hột. Thế là nhỏ trùm chăn kín mít, mặc cho con Bin sủa ầm ĩ dưới nhà, nhỏ sẽ không xuống đó cho dù có chuyện gì chăng nữa. Rồi có tiếng ồn ào, hình như ai đó đang gọi cửa, nghe giống giọng hắn lắm. Điện thoại nhà đổ chuông ầm ĩ, dù muốn dù không nhỏ cũng phải bước ra. Thế là nhỏ trùm nguyên chiếc chăn, dò dẫm từng bước, đi tới đâu bật đèn sáng trưng tới đó. Chợt thấy có bóng người ngoài cửa, thu hết can đảm, nhỏ cố lại gần và thở phào khi nhận ra hắn. Tên Bin, nhưng hắn làm gì gọi cửa giờ này? Ngủ gì say như chết vậy, tôi gọi cửa mãi không được. Có chuyện gì hả? Nhỏ ấp úng rồi chợt nhận ra cả xóm đang đứng ở trước cổng nhà mình. Nhà bà có trộm, may nhờ con Bin báo động, chứ không nó vào khiêng cả bà đi chắc cũng không hay biết. Trộm? Thật á? Nhỏ há hốc miệng run run. Vậy giờ sao? Còn sao trăng gì nữa, may là hàng xóm ra kịp, trộm chạy mất dép rồi. Chắc cũng chưa mất gì đâu, tôi gọi bà dậy để cảnh giác hơn. Thì ra không phải ma mà là trộm. Nhỏ cũng rất sợ trộm. Nếu trộm vào nhà, chắc nhỏ cũng chỉ nằm im cho nó muốn lấy gì thì lấy, miễn sao đừng hại nhỏ. Giờ trộm đã viếng một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nhỏ sợ, thấy mấy bác hàng xóm từ từ về hết, nhỏ không biết làm sao. Ngay khi tên Bin định quay ra cổng thì nhỏ kéo tay hắn. Ông ở lại với tôi đi, tôi sợ lắm. Hắn tròn mắt chưa kịp nói gì thì mẹ hắn lên tiếng. Thôi con ở lại bên đó đi, nhỏ tên trộm quay lại, con gái một mình biết đâu. Nhỏ biết ơn mẹ hắn lắm khi nghe những lời đó. Nhỏ thấy rõ vẻ mặt bối rối của hắn lúc mẹ hắn quay lưng ra về. Hai đứa chẳng biết làm gì giữa đêm khuya như thế này, có cãi nhau chí chóe cũng không được, vì không thể làm ầm làng ầm xóm. Nhỏ nhớ đến con Bin, kéo nó vào lòng thủ thỉ. Bin giỏi quá, thương Bin quá đi, chắc Bin cũng thương chị phải không? Chẳng biết sao khi nghe lời đó hắn thấy vui vui, thế là hắn và nhỏ giỡn cả đêm với con chó. Sáng hôm sau, có hai đứa mắt thâm quầng bị viết bản kiểm điểm vì đi học trễ. Bin đáng yêu, Thanh Thủy. V. Vũ Bảo. Hắn nghe chị hả một tiếng, rồi liền sau đó là cú đá. Hắn nhanh trí chạy thoát, cười sặc sụa. Ra đường đừng vội xuất chiêu hai ơi. Hắn thấy mặt chị đỏ lựng. Lê Liên, chị luôn dặn hắn phải khiêm tốn, không được khoe khoang cái hồng đai môn taekwondo. Chị luôn dặn hắn phải nhẫn nhịn, không được thượng cẳng tay hạ cẳng chân, khi mọi việc vẫn có thể giải quyết bằng mồm được. Hắn nghe lời chị túi tuần tuột, nhưng ngặt nổi, chị lại thích chặt chém với hắn. Chị luôn ở thế áp đảo, với đai đen nhất đẳng, và vì chị là chị hắn. Hắn luôn luôn là kẻ bại trận trước chị. Hắn cúi gằm mặt, lý nhí. Hai bảo không được động tay động chân, vậy mà em mới cãi hai có một tiếng, hai đã tung đòn rồi. Ai biểu làm em mà khoái cãi? Nhưng tại hai nói sai trước. Chị cao mày làm hắn rụt cổ. Nói tiếng nữa không khéo chị lại xuất chiêu đá cầu vòng xoay 360 độ thì toi. Với chiêu ấy, không né kịp thế nào cũng dính nguyên bàn chân vào mặt. Hắn tiêu nghỉu làm bầm, em nhường hai đó. Không biết chị có nghe thấy không, nhưng trông thấy hắn thương thương, chị nói dịu. Ở nhà thì chị khó dạy, vì em thừa biết chị có giỏ mà. Nhưng ra đường thì chị phải giấu nghề và nhịn ghê lắm, chưa bao giờ xuất chiêu. Hắn ngước mắt, vẻ không tin. Ở nhà chị hở chút là gầm lên như cọp và tung đòn nhanh như mèo. Ra đường thế nào mà chẳng có lần đã ngứa tay ngứa chân. Chị chở hắn từ võ đường về. Do mãi tám về cuộc thi lên đai sắp đến nên trễ giờ. Con đường về nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh, lại tối ôm tối mù chẳng một ngọn đèn đường. Vì con đường quá hắc ám như vậy nên ngay từ nhỏ bố đã cho hai chị em theo học võ để phòng thân. Chị vững tay lái, chiếc xe lao đi rất êm. Nhưng qua một khúc ngoặt, đột nhiên có hai chiếc xe máy áp sát xe hai chị em. Một gã cười hô hố. Đàn ông gì mà ngồi sau tay lái đàn bà thế? Gã khác đệm vào, con nhỏ tóc dài, dáng chuẩn. Cả bọn bốn thằng con trai trên hai chiếc xe máy bật cười. Xong chúng buông lời trêu ghẹo chị. Hắn tức điên, dám sỉ nhục hắn, ngồi sau tay lái chị à? Hắn sẽ cho biết tay. Chị vẫn điềm tĩnh cho xe chạy. Bỗng chiếc xe máy rồ ga tăng tốc, chặn ngay trước đầu xe hai chị em. Dừng lại chơi chút nào cô em. Chị thắng gấp, đổ dồn người về phía trước. Xe tắt máy. Trong bóng đêm chập chờn ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra từ ánh đèn pha của hai chiếc xe máy. Chẳng nhìn rõ mặt nào ra mặt nào, chỉ nghe tiếng cười trơ trẽn của bốn tên con trai và tiếng động cơ ì ì. Mắt chị như chợt lóe lên. Chị hất mặt, mái tóc dài bị gió thổi bạc sang một bên. Muốn gì? Bốn tên con trai vây quanh lấy hai chị em. Chị nhíu mày, hắn cũng thủ thế gờm gờm. Nói nhiều với bọn này làm gì hai? Chẳng trả lời, chỉ thấy chị gật đầu đồng tình. Ngay lập tức, một đòn đấm vung vào mặt hai tên đứng gần nhất. Chúng né được, hóa ra cũng là dân biết võ. Cô em giỏi võ nhỉ? Một thằng vừa nói vừa cười nhếch mép. Chị mặc chẳng thèm quan tâm, tung chân đá đòn cầu vòng sở trường. Hắn ngồi hộp xuống né, cú đá 360 độ xoay vòng, bóp bóp. Hai tên dính chưởng, hai tên né được. Chị chưa dừng tấn công, tiếp tục thu chân về và đứng tấn. Bốn tên con trai nhún nhảy, có lẽ chúng chuẩn bị ra đòn. Chị không hề náo núng, sử dụng đòn đá ngang để tiêu diệt từng tên một, kết hợp với đòn tay để phòng thủ sự tấn công của chúng. Tên con trai thứ nhất lãnh nguyên cú đá vào ngực, xiển niễn lùi về sau cả 10 bước. Tên con trai thứ hai lãnh nguyên bàn chân vào mặt, ngã chỏng gọng. Khi chị tung đòn đá thứ ba thì hắn dùng đòn tay đỡ cú giáng đòn của bà chị, trợn tròn mắt. Gì thế cưng? Hai bạn em đai trắng sao chơi lại chị? Hả? Hãy đúng là dữ như chặn ấy. Chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành gì đã quất ly quất địa, làm em choáng váng đỡ không kịp. Gì chứ? Vậy mà hai bảo ra đường chưa từng xuất chiêu, tội nghiệp đám bạn của em không? Tên con trai bị té lớp ngớp bò dậy, trách hắn không chịu xuất chiêu lộ diện sớm. Hắn mỉm cười, ai biểu khi nãy chọc tức hắn cái vụ ngồi sau tay lái chị chi? Bốn tên lắc đầu cùng đồng thanh, chị đúng như hắn nói, quả là ghê gớm thật. Hắn nghe chị hả một tiếng, liền sau đó là một cú đá. Hắn nhanh trí chạy thoát, cười sặc sụa, ra đường đừng dỗi xuất chiêu hai ơi. Hắn thấy mặt chị đỏ lận, nhìn bốn tên con trai cười trừ. Xuất chiêu Lê Liên. X siêu lòng. Giọng gã trầm và ấm quá. Jason thua rồi, Hân cũng thua rồi, thua từ những ngày đầu Hân gặp Quân. Hát Ngọc Phương Linh. Cơ hội không thể bỏ qua. Nhận dạy kèm tiếng Anh, gia sư trẻ tạo cảm hứng học tập cho các em sinh viên trường X, học phí không thể hợp lý hơn. Gia sư còn tư vấn về chế độ dinh dưỡng cùng cách tập thể dục để các em học tốt. Liên hệ Bảo Hân 0122 XXXXXX. Alo, đúng rồi, chị nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà. Em học lớp mấy rồi? À, lớp 11. Nhất định em sẽ tiến bộ nếu học với chị. Số 120, đường... Hơi xa, nhưng không sao. Mai chị sẽ đến làm quen và dạy em bữa đầu tiên nha. Ghê luôn, mới đăng tin nhận dạy kèm mà đã có người tìm rồi. Sao không phải là phụ huynh gọi ha, mà mày nói chuyện xưng chị em ngọt xớt. Yến vừa nhai trân châu từ ly trà sữa khiêm tốn, vừa ngóng cổ lên nói với Hân. Xịn như tao, lại đăng quảng cáo hấp dẫn như thế thì sao lại không đắc show được. Thằng nhỏ nói chuyện cũng lễ phép lắm, chỉ mò tao vì đường xa. Thôi ráng đi, mày ở không cũng đâu có tiền xài. Cho mày mượn tiền riết tao toàn húp nước lã không nè. Biết rồi, mày chờ đi, lần này phải trở thành một cô gia sư dễ thương tốt bụng. Ê ly trà sữa, tao chưa uống mà, con kia. Ngày đầu tiên, căn phòng của thằng bé thú vị cực. Thật ra nhìn sẽ tự nhiên hơn nếu như nó không cố nhét đống bừa bộn vào một góc sau cái giường phủ ra thẳng tắp. Em không cần phải sắp xếp như thế đâu, cô ở nhà cũng bừa bộn lắm. À, từ giờ mình xưng cô em nhé. Em tên gì? Dạ, em tên Quân. Một cậu con trai trạc tuổi Hân với vẻ ngoài đỉnh đạt đứng giữa cửa, hai tay đút túi quần, tai nghe nhạc còn chưa gỡ xuống, với vẻ mặt thách thức nhìn Hân. Gã này đâu phải thằng bé Hân nhận dạy đâu, sao lại... Chào anh, em là gia sư tiếng Anh của... À, hình như người đó là em hay cháu của anh mới mở cửa cho em lúc nãy. Anh có thể gọi bé vào học không ạ? Hình như cô chưa rõ thì phải, em mới là người cô cần dạy đó. Thằng bé lúc nãy là em của em, nhưng tiếng Anh của nó khá là ổn, có thể cô còn học được ở nó nhiều lắm đấy. Chỉ có em là hơi tệ môn này. Hợp tác nhé. Cậu con trai càng lúc càng lộ rõ ý định muốn đùa bỡn, đưa tay ra với nụ cười ngoan ngoãn giả tạo. Xin lỗi, tôi đến đây là để dạy học, anh có thể đừng giỡn nữa không? Gã trai vừa lắc lắc vừa gãi đầu, nụ cười của hắn làm Hân sôi máu. Bình tĩnh, Hân phải bình tĩnh mới ứng phó với loại người da như đĩa này. Hân quay phát người và ngồi vào bàn, từng cuốn sách được lấy ra và đặt ngay ngắn. Sau đó Hân lấy bút ra và viết cái gì đó. Gã trai kéo ghế ngồi cạnh, nhìn chăm chú vào tờ giấy Hân đang viết. Em học dở lắm, cô đừng nản nha. Bây giờ mình học gì thế cô? Hân quay sang nhìn thẳng vào mặt gã mặt dày, hít một hơi. Nếu anh muốn học thì tập vở bút viết đâu. Còn nữa, đáng lẽ tôi dạy em của anh, nhưng giờ anh học thì học phí sẽ cao lắm đó. Trong tờ quảng cáo đâu có nói gì đến trình độ và tuổi tác. Hay là do cô giáo thiếu kinh nghiệm? À quên mất, cô đã đăng trên tờ giới thiệu là giá cả hợp lý. Chưa dạy mà đã đòi học phí cao, vậy chắc là cô sẽ dạy em cẩn thận lắm, nhất định em sẽ tiến bộ, đúng không cô? Đúng đó, em phải học cho ngoan vào. Cô rất là nghiêm khắc. Em có thể bỏ tai nghe xuống không? Thế là vỡ mộng. Tưởng làm gia sư sẽ vui lắm, ai dè gặp cái người dở hơi. Cô muốn dạy gì cũng được, em chỉ cần nói chuyện bằng tiếng Anh giỏi hơn thằng Duy em của em thôi. Muốn chơi mình hả? Không có dễ đâu. Ngày thứ hai, hôm qua dạy em sơ sơ mấy câu giao tiếp căn bản rồi, đáng lẽ sẽ trả bài, nhưng thời gian không nhiều. Bây giờ mình vận động xíu nhé. Cô vừa nói chuyện với mẹ em rồi, có vẻ như em muốn học thật nhỉ? Vậy thì cố gắng nghe lời nha. Đầu tiên là hít đất. Ha ha, em tưởng cô ghi thừa trong tờ quảng cáo chứ. Cô không làm mẫu hả cô? Cô đếm nhịp, em làm nhanh lên. Bắt đầu. 1, 2, 3. Dù có vẻ đùa giỡn, nhưng Quân cũng chú ý nghe Hân nói. Lúc đầu tưởng sẽ mệt mỏi lắm, nhưng học với nhau hoài cũng thấy vui. Mỗi lần Quân đùa dai, Hân lấy cớ phải luyện tập để học cho tốt, bắt gã hít đất. Nếu gặp ngoài đường, không khéo Hân siêu vẹo rồi. Quân đẹp trai, cá tính, hài hước. Chỉ tội là Hân khá khó chịu vì gã chẳng bao giờ gỡ tai nghe xuống. Tỏ vẻ lạnh lùng và không để ý gì đến xung quanh là phong cách của mấy anh chàng muốn khẳng định mình là dân xịn đó mà. Em nghe nhạc hoài không chán hả? Em thích thể loại nào? Rock. Cô thích nhạc gì? Pop ballad thôi. Nhưng thích cỡ nào cũng không nghe nhiều như em. Đã rock lại còn nghe nhiều. Em không sợ bị ù tai hả? Không, nghe nhiều sẽ quen thôi. Nhiều lúc muốn không phải nghe người khác nói gì thì vậy cũng tiện mà. Bởi thế cô đừng có nói nhảm nhé. Cuối tháng sau em sẽ đi nước ngoài đó. Cô mà dạy không tốt, em sẽ không đóng học phí đâu. Dám không? Mà nói thiệt nha, cô nghĩ trình độ của em đâu cần học nữa đâu. Học viện âm nhạc cũng yêu cầu giao tiếp cao như vậy hả? Đã nói là cô đừng nói nhảm nữa mà. Học nha. Ngày thứ 36. Bánh này là học trò tự làm đó. Cảm động không cô? Muốn khóc luôn. Gói thêm vài cái cho cô nha. Nhất định cô sẽ ăn hết, không phụ em đâu. Sao cô không hỏi em tại sao làm bánh? Rảnh thì làm bánh cho cô giáo ăn, lấy sức dạy cũng tốt mà. Giá như em bỏ tai nghe ra thì cô cũng không mệt như vậy. Hôm nay cô không chỉ được ăn bánh đâu, em sẽ đàn cho cô nghe. Gã lấy cây guitar ra và ngồi vừa đàn vừa hát. Nói thích rock mà sao hát bài của Jackson Crest cũng hay quá. Hân rất thích bài này. I'm yours. Đã cũ nhưng lời bài hát không bao giờ cũ. Giọng gã trầm và ấm quá. Jackson thua rồi. Hân cũng thua rồi. Thua từ những ngày đầu gặp Quân cơ. Nhưng Hân phải tỏ ra chẳng biết gì. Cách đây 1 tháng. Chị thích anh của em đúng không? Hả? Rõ ràng chị thích ảnh lắm. Chị đừng ngại, em không nói với ảnh đâu. Không có mà, thằng nhóc này. Quân đâu rồi? Đến giờ học rồi mà. Anh Quân cũng thích chị đó, nhưng mà ảnh nghĩ chị xem ảnh như học trò. Ảnh sắp đi chữa bệnh ở nước ngoài rồi. Hả? Là bệnh gì vậy Duy? Quân nhìn khỏe mạnh lắm mà, sao lại? Tai của anh Quân không nghe được chị à. Ảnh chỉ nhìn miệng mà đoán người khác nói gì thôi. Chị Hân, chị thích ảnh thì nói cho ảnh biết đi. So I won't hesitate no more. No more. I cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Quân à, có thể đừng gọi mình là cô được không? Mình thích cậu lắm. Cậu đi chữa bệnh, nhất định sẽ khỏi mà. Đáng lẽ ngày cuối học với cậu mình mới nói, nhưng mình sợ mình quên mất. Hân nói xong mặt đỏ rựng lên. Cũng không cần mắc cỡ, Quân có nghe được đâu. Tự dưng Quân không đàn nữa, đứng dậy nhìn Hân, mặt nghiêm túc. Cô nói gì thế? À, không có gì. Chẳng lẽ hắn nghe thấy? Cô về nha. Hân nhìn Quân với nụ cười thật hiền, không thách thức lại, không phản kháng, không né tránh. Những lời Hân nói, dù Quân không nghe thấy, nhưng được nói ra khiến Hân cũng nhẹ lòng. Dù vậy, về đến nhà rồi mà Hân cứ bần thần mãi. Trời đất vẫn quay, dù cho bất cứ chuyện lớn chuyện bé trên đời này xảy ra hay không xảy ra, trừ khi trái đất bị nổ tung. Anh làm vậy có quá đáng lắm không? Có gì quá đáng đâu, dù sao lúc nghe rock, anh cũng điếc thật mà. Nhưng nói dối là không tốt, chỉ lại là người mà anh càng không nên lừa dối. Chẳng phải anh thích chỉ sao? Đùa một chút có sao đâu, bữa sau anh sẽ nói thật, chắc sẽ bị ăn đòn hơi bị đau. Mà sao anh lại thích chị Hân? Lúc đầu tính ghẹo cho vui thôi, nhưng rồi thấy dễ thương, nhất là lúc cáo lên đó. 3 tháng trước, tại trạm xe buýt, có một gã trai bị hư xe máy, đang ngồi nghỉ mệt thì thấy tờ quảng cáo lòe loẹt trên cột điện. Lại một cô bé ngốc nghếch, gia sư sao kim nhiều thứ vậy, cứ như dạy mẫu giáo. Mình cũng đang rảnh. Alo, Duy à, giúp anh gọi đến số 0122. Và Quân cũng không biết, Hân cũng không biết, mọi sự tình cờ hay cố ý đều dẫn đến một kết quả, chỉ tại một tờ quảng cáo. Gia sư 36 ngày, Hắc Ngọc Phương Linh. Y, yếu bóng vía. Hai chị em ngồi nép vào nhau, run lập cập, sợ đến mức không đứng lên được để chạy vào nhà. Thanh Tâm. Nếu hai chị em ở nhà mà sợ thì gọi Kiên sang cùng chơi cho vui nhé. Bố mẹ đi sang nhà bà ngoại có lẽ về hơi muộn đấy. Mẹ nói và nhìn tôi với vẻ thăm dò xem lá gan thỏ đế của tôi có đang đập lô tô trong lòng ngực không. Thằng nhóc em tôi thì chẳng si nhê gì khi không có bố mẹ ở nhà. Nhưng tôi lại khác. Mặc dù to xác, tôi lại là đứa cực kỳ yếu bóng vía, sợ đủ thứ ma, do tôi đọc trong truyện và tưởng tượng ra. Nhưng để chứng tỏ mình đã nhớn, tôi hùng dũng trả lời: bố mẹ cứ yên tâm đi ạ. À, kẻ trộm hay ma mà có vào nhà thì cũng phải bước qua cái chổi của con sẽ cho chúng một trận tơi bời hoa lá. Nhóc em nhìn tôi bỉa môi dài hàng mét. Bố lắc đầu: con bớt đọc những truyện ma linh tinh đi, làm gì có ma mà sợ. Thôi, bố mẹ đi đây, hai chị em khóa cửa trong cẩn thận vào nhé. Lúc về bố mẹ sẽ gọi. Bố mẹ vừa đi khỏi, tôi đã giáo giác sai nhóc em đi đóng hết các cửa lớn nhỏ thật chặt, mặc dù trời nóng ngột ngạt. Tôi cũng bật hết các bóng điện trong nhà cho sáng lên. Trộm thì tôi chẳng sợ, vì nhà tôi ở nơi an ninh. Nhưng còn ma thì không biết đằng nào mà lần, phải cảnh giác cao độ mới được. Theo kinh nghiệm mà tôi rút ra sau khi đã nghiên cứu rất kỹ những quyển truyện ma, thì kính thưa các loại ma như ma trơi, ma xó, ma gà, ma lợn đều rất sợ ánh sáng. Có ánh sáng thì chúng sẽ không dám xuất hiện lên, trêu chọc mọi người. Bật đèn, khóa cửa xong, tôi leo lên giường quấn chăn và nghiên cứu nốt quyển truyện ma ly kỳ mới mượn được. Trong khi tôi đọc truyện, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót vì những tình huống ly kỳ, thì nhóc em tôi lại cười khúc khích, khoái chí với những quyển truyện cười. Phụt, tối ôm vì mất điện. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy nhóc em, khiến nó kêu oai oái. Sao điện lại mất vào lúc này cơ chứ? Lần mò mãi hai chị em không thấy Diêm với Nến ở đâu. Nằm trong nhà nóng phát sốt lên được. Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi mới nghe theo lời nhóc em ra sân ngồi cho mát. Gió thổi xào xạc trên những tán lá, ánh trăng chiếu mờ mờ ảo ảo. Chị có sợ không đấy? Nhóc em hỏi đẻo. Mặc dù đang run run, nhưng tôi vên mặt lên đáp lời: sợ gì mà sợ. Ma mà hiện lên bây giờ, chị sẽ tóm ngay vài chú để chấm muối ớt ăn cho đỡ buồn mồm chứ chẳng chơi. Ê thỏ đế, bà có cần tôi sang bảo vệ bà cho đỡ sợ không đấy? Tiếng thằng Kiên chuột, bạn hàng xóm của tôi, réo rắc gọi sang. Biết tính tôi nhát gan nên hắn đặt cho tôi cái biệt danh thỏ đế đáng ghét. Tôi chu mỏ đáp trả: ông tắt ngay cái băng rè ấy đi nha, tôi bây giờ võ nghệ đầy mình, chẳng sợ cái gì cả. Rồi để chứng minh mình đang rất hưng phấn vui vẻ, tôi nghêu ngao hát phụ họa với giọng của nhóc em. Hai chị em đang tổ chức một live show hoành tráng với đủ thể loại nhạc trẻ, tuồng chèo, cải lương. Chợt nhóc em im bặt, nhìn chăm chú vào bóng tối trong góc vườn một lúc, rồi thì thào bảo: "Chị ơi, có cái gì đỏ đỏ chập chờn trong vườn nhà mình ấy, hay là ma trơi hiện hình?" Tôi tưởng nhóc em đang cố tình trêu mình nên khẽ gắt: "Làm gì có ma, ba chuyện nhảm nhí tầm phào." Phải lần khác, chắc là mắt nhóc em đã bắn ra ngoài vì những lời nói uyên bác của tôi. Nhưng lần này thì khác, nó vẫn tiếp tục căng mắt nhìn ra ngoài vườn và giật bắn lên: "Đấy, cái chấm đỏ đỏ lại nhấp nháy ở gốc chuối đấy, chị nhìn thấy chưa?" "Thôi đúng rồi, có ma hiện hình thật. Tôi đã nhìn thấy chấm đỏ đang nhảy nhót, thoát ẩn thoát hiện trong vườn. Cái chấm đỏ ấy có lẽ là mắt ma. Cái chấm đỏ kỳ bí ấy lại nhảy nhót múa may trên ngọn cây xoài một lúc, rồi nó đánh võng cái sẹt đến sát chỗ hai chị em tôi đang ngồi." Nhóc em run lẩy bẩy hỏi tôi: "Chị ơi, bây giờ phải xử con ma ấy thế nào?" Tôi thều thào đáp lại: "Mày hỏi chị biết hỏi ai? Sao mà bố mẹ đi lâu thế? Sao mà mất điện lâu thế?" Hai chị em ngồi nép vào nhau, rung lập cập, sợ đến mức không đứng lên được để chạy vào nhà. Mà có lẽ ngồi ngoài này còn an toàn hơn. Nhỡ con ma hiện nguyên hình thì tụi tôi còn nhảy sang nhà kiên chuột cầu cứu được, chứ trong nhà thì chạy đằng trời. Biết thế, khi nãy tôi đừng sĩ diện mà nhờ tên chuột ấy làm bảo kê thì bây giờ đã không bị ma nó hù thế này. Tôi chợt nhớ ra câu thần chú trị ma rất hiệu nghiệm. Gắng hết sức, tôi đọc ván lên: "Án ba ba bát mề gà." Nhóm em tôi lại tưởng tôi đang mê sảng hỏi: "Chị đọc cái gì mà kỳ cục thế? Chị đọc thế ma nó cười cho thối mũi ấy." Tôi chống chế: "Ờ, thì chị cuốn quá nên đọc liếu. Thôi hai chị em mình cùng hợp sức đọc thần chú để ma nó lượn đi chỗ khác chơi." Bất chợt từ nhà hàng xóm có tiếng em tên Kiên Chuột hét lên choe choé: "Mẹ ơi, anh kia không chịu trả đèn pin đồ chơi cho con. Anh ấy bảo mượn tí tẹo để chiếu sang nhà chị Nhi dọa ma chị ấy mà mãi không chịu trả, làm hết cả đèn pin của con đây này." Có tiếng tên Kiên Chuột kêu oai oái, chắc là hắn đang bị mẹ xách tai. Cơn sợ ma của tôi xẹp xuống như quả bóng hết hơi. Hóa ra con ma đỏ nhảy nhót khiến hai chị em khiếp vía chỉ là ánh sáng của chiếc đèn pin đồ chơi. Nếu tỉnh táo hơn, tôi đã không phải mất công sợ khiếp vía đến thế. Điện đã sáng trở lại và bố mẹ tôi về nhà. Ngày mai tôi phải xử tên Kiên Chuột thế nào cho bỏ tức đây nhỉ? Thôi cứ ngủ đã, mai tính tiếp. Ma ơi là ma, thanh tâm.